Chương 1315, loạn thành hỗn loạn. Ở một đạo trầm muộn thêm to lớn tiếng vang chính giữa, này tiểu hình sơn nhạc cuối cùng không hề phòng thủ, mà là động, dắt vạn quân chi thế, hướng đầu kia bạch hổ, ầm ầm đập tới, trống, kia bạch hổ tiếng hô rung, lộ ra vô cùng tức giận, phản phất là không nghĩ tới, này thạch đầu lại dám hướng chính mình chủ động đánh ra, đi theo, nhưng cũng là tản mát ra một thảm thiết thêm hung lệ khí tức, hướng về kia thạch đầu hóa thành tiểu hình sơn nhạc nhào tới, rầm rầm rầm. Một chút hai cái ba cái, này trong chốc lát, hai người miễn cưỡng là đụng nhau rồi ít nhất hơn 10 cái, mỗi một cái đều là khiến cho kẻ hở này rung một mảnh rung trời động địa, sơn nhạc kịch liệt rung, nhưng là một tấc cũng không rời, chỉ là giống như một tòa không thể công phá tấm thuẫn, cứng rắn đỡ lấy bạch hổ yêu đế đánh, nửa bước không lùi, ngược lại là một chút xíu đặt lên, khi bạch hổ yêu đế bản thân liền mang theo không nhẹ thương thế, không biết bao nhiêu lần giao phong sau đó, đầu kia bạch hổ yêu đế tự hồ rốt cuộc có chút mệt mỏi. Đối mặt này mặt kịch liệt trung tiểu hình sơn nhạc, lại cũng không có tiếp tục đánh, mà là thoáng thối lui. Mẹ, nguy hiểm thật, theo kia bạch hổ lui về phía sau mấy bước, Lâm Phi nhất thời cảm giác chung quanh áp lực giảm nhiều, phản phất kia kim hành lực lĩnh vực, cũng là dần dần biến mất, cả người hình như là từ trong thủy hang vớt đi ra, rốt cục thì thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà, Lâm Phi lại hay là không dám buông lỏng, bởi vì Lâm Phi biết, này thạch đầu bản thân cũng không cấm chế, công kích năng lực cơ hồ là số 0, mới vừa rồi bữa tiệc này liều mạng. Khi thạch đầu là bằng vào bền chắc không thể gãy bản thể, lợi dụng lực phản chấn đi ngạnh hám bạch hổ yêu đế, lúc này mới cuối cùng là đem bạch hổ yêu đế cho chắp kép lui lại mấy bước, đây coi như là liền vốn đều lấy ra, tiếp theo chính mình phải nắm chặt đoạn này trân quý thời gian, mau trốn cách nơi này nơi, chờ đến đó tổ ma nội điện, mới xem như chân chính thoát khỏi, chịu đựng trong cơ thể truyền tới từng trận đau nhức, Lâm Phi tùy tiện chạy ra khỏi mấy viên mùi thuốc thơm tho đang dược, mà đã tới không đến đi phân biệt tác dụng cụ thể rồi. Chỉ cần là ẩn chứa có dày đặc sức thuốc, có thể tu bổ nhục thân, toàn bộ là cũng một cái nuốt vào, đi theo còn một bên thúc dục lên chư thiên vạn kiếm quyết, đi luyện hóa tràn ngập trong cơ thể kim hành lực, Lâm Phi làm vừa vội vừa nhanh, làm xong hết thảy các thứ này đồng thời, tốc độ nhưng là một chút không có giảm bớt, vẫn là về phía trước chạy trốn đi, cũng may theo làm xong hết thảy các thứ này, ở chư thiên vạn kiếm quyết toàn lực dưới sự vận chuyển, trong cơ thể cũng ngưng trở nên ác liệt, phía trước quang minh cũng càng ngày càng nhiều, tự hồ rất nhanh là có thể đi ra ngoài. Nhưng mà, vừa lúc đó, ở Lâm Phi phía sau, nhưng là có một cổ với bạch hổ yêu đế hoàn toàn bất đồng khí tức, đột nhiên truyền tới, hùng hồn, bá đạo, nhưng lại lộ ra một cổ cao cao tại thượng khí thế cùng uy nghiêm, trống, ở một trận đinh tai nhức óc hống khiếu trong tiếng, lôi điện phích lịch tiếng, vô căn cứ nổ vang, tiếng sấm nổ vang sau đó không lâu, một mảnh đậm đà mây đen hậu sinh khả úy, mây đen chính giữa vô số lôi xà tán loạn, từng đạo màu bạc ánh sáng, xé tan bóng đêm, ánh chiếu ra mây đen bên trong. Có một con thân dài ngàn trượng, nanh vuốt giữ tận giao long, mẹ, các ngươi đều có bệnh a. Mượn lôi điện ngân bạch ánh sáng, thấy kia giao long trong nháy mắt, Lâm Phi đơn giản là ngây dại, đó chính là ngay từ đầu, hãy cùng bạch hổ yêu đế giao chiến giao long yêu đế, thậm chí này giao long yêu đế cảnh giới so với bạch hổ yêu đế cao hơn một ít, ban đầu hai người giao chiến lúc, giao long yêu đế chiếm thượng phong, bạch hổ trên người kia từng đạo vết thương kinh khủng, đều là giao long tạo thành, vấn đề là này mắc mớ gì đến chính mình à? Đầu tiên là này bạch hổ yêu đế không giải thích được xuất hiện vậy thì thôi, bây giờ thật vất vả có thể thoát thân, này giao long yêu đế lại cũng là xuất hiện, đùa thôi, nếu như có thể mà nói, Lâm Phi thật muốn hỏi một câu, thế nào ta đắc tội các ngươi nhị vị rồi, cần gì phải chết như vậy tử đi theo ta, đáng tiếc, bây giờ lúc này, Lâm Phi là nhất định cái gì cũng không nói được, vì vậy thời điểm, ở đó giao long yêu đế xuất hiện sau đó, kia bạch hổ yêu đế cũng là cừu nhân gặp mặt, chia làm đỏ con mắt, tại chỗ liền lâm vào cuồng bạo chính giữa. Không nói hai câu, trực tiếp liền đổi lại phương hướng, hướng về kia giao long nhào tới, nhất thời, ở lưỡng đạo giống vậy hung tàn vô cùng tiếng gào thét trung, cuồn cuộn yêu khí nhất thời bộc phát ra, trong lúc nhất thời, nơi này đơn giản là loạn thành hỗn loạn, thật may, ở nơi này hai đầu yêu đế với Lâm Phi giữa, vẫn tồn tại thạch đầu hóa thành tiểu hình sơn nhạc coi như cách trở, cuối cùng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là, kia thạch đầu cũng không nghĩ như vậy, con bà nó ngươi nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, ngay từ đầu thời điểm, thạch đầu còn có thể để ở này bạch hổ yêu đế, nhưng mà bây giờ nhị vị cùng đến, cứ việc cũng không có trực tiếp công kích nó, nhưng chỉ là kia dư âm đã đủ chịu rồi. Thạch đầu nhất thời áp lực đột nhiên tăng, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt, khép lại càng ngày càng chậm, nóng nảy luôn miệng thúc giục Lâm Phi tăng thêm tốc độ. Mà lúc này đây, Lâm Phi cơ hồ đối với hết thảy quấy nhiễu bịt tai không nghe, thậm chí đối với chính mình thương thế cũng chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ là đem tốc độ thúc giục đến cực hạn, về phía trước kia phản phất gần trong gang tấc quang minh. Nhào đi ra ngoài, khi đường ra quang minh càng ngày càng gần, 3.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng, rốt cuộc, khoảng cách phía trước cửa ra, đã là gần trong gang tấc, ầm, trống, Sau lưng trận kia giao chiến, nhưng cũng là càng thêm kịch liệt, móng nhọn răng lần lượt thay nhau, lực lượng cùng bạo xé liệt không lúc này, ở phụ cận trên vách đá lưu lại thật sâu rãnh, nóng bỏng máu tươi tung tóe mà ra, chiếu xuống trên vách đá, cũng sẽ khiến cho thạch bích vô lực chịu đựng máu tươi kia trung lực lượng cường đại, ăn mòn ra thật sâu vết tích, lôi điện cuồng vũ, kim khí ngang dọc đánh vào, hai đầu yêu đế quấn quýt lấy nhau chém giết, cơ hồ tuy hai mà một, phụ cận sớm đã không còn một nơi hoàn hảo tốt, ngay cả chỗ này kẻ hở đều tại lão đảo muốn ngã, phản phất tùy thời có thể sụp đổ. Cảm nhận được những thứ này, Lâm Phi coi như là minh bạch, tại sao ban đầu tốt lắm tốt một đạo cửa đá, sẽ bị phá hư thành như vậy. Lúc trước này hai đầu yêu đế đi ra thời điểm, sợ rằng ở nơi này lối đi chính giữa, cũng là bộc phát ra như vậy kịch liệt một trận chiến đấu. Mẹ, rốt cuộc đi ra, rốt cuộc, vào lúc này, phía trước quang minh đại thịnh, Lâm Phi hóa thành một vệt sáng, một cái chớp mắt, đó là vọt ra khỏi cửa ra này chính giữa. Ở Lâm Phi phía sau, thạch đầu hóa thành tiểu hình sơn nhạc, cũng là cấp tốc thu nhỏ lại, theo sát sau lưng Lâm Phi, cùng vọt ra khỏi mảnh này địa phương. Không có này thạch đầu ngăn trở sau đó, phía sau kia hai đầu yêu đế cũng là lại không bất kỳ cách trở, vừa chiến bên đi, tự hồ là muốn xông ra tới. Nhưng mà, ngay tại chạm tới kia cửa ra thời điểm, này hai đầu lâm vào tranh đấu chính giữa yêu đế, lại phản phất là đồng thời có cảm ứng, rõ ràng chém giết thảm thiết vô cùng, ở đến nơi này cửa ra lúc, nhưng là không hẹn mà cùng dừng lại một chút, một màn này vô cùng quỷ dị, rõ ràng song phương đã là tử chiến, nhưng mà lại không hề có điềm báo trước từ cực động biến chuyển thành cực tỉnh. Bạch hổ yêu đế con ngươi máu đỏ, trong đó tràn đầy vô số hung lệ, vậy mà lúc này nhìn về kia cửa ra thời điểm, nhưng là xuất hiện tới một vệt khó mà hình dung sợ hãi.